Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 307, Tử Vi Thiên Bàn. Cổ chiến xa mang theo Tiết Quan, vượt qua lôi vực, hình ảnh lôi kéo người ta chấn động, Tiết Quan bại chạy trốn. Tiết Quan sợi tóc ngổn ngang, cả người vết máu loang lổ, một tia lửa giận ở trong người lan tràn. Từ xuất đạo tới nay, xưa nay đều không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Leng keng, hắn cưỡi cổ chiến xa dị thường vững chắc. Leng keng vang vọng, mặc dù là kích lớn màu máu bổ vào trên chiến xa, cũng chỉ có thể đánh ra rất nhiều đống lửa, rất khó đem cổ chiến xa bị đánh mở. Tô Viêm cùng Chí Tôn thể không cam lòng, bọn họ xông lên trên. Hiện tại Tiết Quan đã trọng thương, đang ở tuyệt sát hắn thời cơ cực tốt, đều không muốn từ bỏ cơ hội này. Lẽ nào Tiết Quan liền như vậy bại đi? Có người cảm thấy khó mà tin nổi. Hơn trăm năm đến, Tiết Quan chính là chòm sao Bắc Đẩu thế hệ tuổi trẻ vô địch phong bi, bất bại bá chủ. Hắn quật khởi con đường một phàm xuôi dòng, có thể nói một đường vô địch, chưa bao giờ có bại trận. Có người đều đem nó xưng là Bắc Đấu Chí Tôn, tuyệt đối tương lai không có bất luận cái gì cường địch có thể chống đỡ được hắn quật khởi đường. Càng bị nói, hiện tại Tiết Quan đã bắt đầu ngộ đạo, thậm chí chạm được đại đạo lực lượng, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng là hiện nay Tiết Quan bị đánh bại trốn, để bọn họ đều hút vào khí lạnh, rất rõ ràng Tiết Quan vô địch thần thoại bị đánh vỡ. Bắc Đẩu Thiên Kiêu Tô Viêm quật khởi, cũng làm cho bọn họ trong thời gian ngắn rất khó đi tiếp thu. Bại đi, ngươi nói nhăng gì đó? Không thấy là Tô Viêm liên thủ với Chí Tôn thể, bằng không Tiết Quan làm sao sẽ bại trốn? Đây căn bản không công bằng. Tiết Quan cũng không có bại đi, so đấu chiến lực cá nhân, khẳng định vượt qua hai người bọn họ bất luận cái gì một vị. Đúng nha, Chí Tôn thể đầy đủ đáng sợ, Tô Viêm cũng đầy đủ kinh diễm. Hắn đều giết rơi mất Lôi Vũ Quang, chém xuống tổ hành, lại nắm giữ Bắc Đẩu quyền. Đây là cỡ nào hung uy? Chí Tôn trẻ tuổi gốc gác nha. Mọi người phảng phất nhìn thấy một viên chói mắt ngôi sao đang giác tỉnh, một cái Chí Tôn tuổi trẻ đang ở tích chữ gốc gác. Tương lai nói không chắc có thể nhất phi trùng thiên. Không phải vậy, ta không cho là Chí Tôn thể cùng Bắc Đẩu Thiên Kiêu cũng không phải là mạnh hơn Tiết Quan Chí Tôn. Hai người bọn họ nhưng là liên thủ, vốn là thắng mà không vẻ vang gì. Có người lắc đầu, trước sau cho rằng Tiết Quan vô địch. Nếu như không phải bọn họ liên thủ lời nói, làm sao có khả năng xuất hiện Tiết Quan bại trốn hình ảnh? Không quản như thế nào, lần này Tiết Quan quá thảm, chiến bại thoát thân, cổ chiến xa mang theo hắn bay ra lôi vực, mới vừa lúc đi ra, Tiết Quan con mắt dựng thẳng, nghiệt xúc, trong con mắt hắn tỏa ra một tia kinh người sát niệm. Hắn ở cổ chiến xa bên trong, vung lên một bàn tay, tràn ngập cầm long khí tức, che ngợp bầu trời vung lên mà đến, vùng thế giới này đều run rẩy theo. Tiểu nhi Tiết Quan, bảo tài phát ra trầm thấp tiếng gào, đứng ở một mảnh thây chất đầy đồng trong núi rừng, còn có chút thở dốc Tiết gia tộc nhân phát ra hoảng sợ âm thanh. Thiết bảo tài vừa nãy giết ra đến rồi, tàn sát một mảng lớn, đem phong tỏa lôi vực sinh linh toàn bộ đều chém xuống rồi. Âm âm, nó lấy ra gậy trúc màu vàng, phun trào ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói tia chớp màu vàng óng, nhằm phía vượt qua đi ra cổ chiến xa. Cổ chiến xa mạnh mẽ siêu nhân dự liệu, toàn thể mông lung thần quang, đột nhiên va chạm mà đến, sông vỡ rất nhiều núi lớn. Tiết Quan một cái tay cũng đánh về phía thiết bảo tài. Bạch, thiết bảo tài nhảy hướng về trên không, toàn thể thần quang vạn trượng, bộ lông đều nhuộm thành màu hoàng kim, nó như là một đầu màu vàng thần thánh gấu trúc, đầu tròn lớn dò ra, toàn thể rung động ra tầng tầng đáng sợ thần vận. Mọi người ngơ ngác thất sắc, bọn họ dồn dập nhìn thấy thiết bảo tài nhảy lên cửu thiên, dường như một cái to lớn như núi đấu nghiêu, ngẩng đầu thôn hống, đầu của nó về phía trước va chạm, tràn ngập sức mạnh hủy diệt, mà trong cơ thể lộ ra một đầu hùng vĩ hoàng kim đại thiết nghiêu, chen khắp đất trời, chống ra vòm trời, thiết đầu công, bảo tài kêu to, lấy đầu lâu va chạm, nghiêu hống nứt trời, phanh, hai loại năng lượng giao chiến thời khắc, từng tấc hư không đều sụp đổ, lao ra sán lạn ánh sáng, va vào phía chân trời, nứt ra thập phương tầng mây. Thiết bảo tài cả người run mạnh, đầu vang lên ong ong, một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Tình cảnh này làm người cảm thấy khó mà tin nổi. Đầu này sinh linh chặn lại rồi tiết quan cầm long thủ, chẳng lẽ lại là một đầu nghịch thiên sinh linh muốn quật khởi rồi? Có người đang nói nó rất khả năng là bắt đầu một mạch hộ giáo thần thú. Em vâng, thiết bảo tài không phục, một cái ủng ụp bò lên, nó tu hành chênh lệch tiết quan 7 cái cảnh giới nhỏ, bằng không vừa nãy không đến nỗi bị đánh bay. Ầm ầm, nhưng là tiết quan cũng bị ngắn ngủi ngăn cản. Tô Viêm cầm kích lớn màu máu bổ tới, Chí Tôn thể lấy ra một khẩu cổ tháp oanh tạp. Khu vực này quy tắc đầy trời, các loại sức mạnh hủy diệt đan xen vào nhau, đánh cổ chiến xa đều nổ vang không ngừng. Nhưng là chiến xa này quá tà môn, tự chủ phát sáng, chống lại ngoại giới đáng sợ khí thế. Đây là mai rùa quá cứng rắn rồi. Tô Viêm đỏ mắt, cỡ này hy thế chi vật, nếu là có thể nắm giữ, phòng trừng đều có thể ở trong vũ trụ vượt qua rồi. Phanh, cổ chiến xa phát sáng, quá rừng rực, đánh văng ra tầng tầng năng lượng phòng ngự, xông ra ngoài, đi tới phương xa, một hồi truy sát chiến bắt đầu rồi. Bọn họ không tin tiết quan có thể vẫn duy trì hỗn độn chiến xa năng lượng, luôn có tiêu hao hết thời khắc. Nơi này tin tức truyền đi, chấn động mênh mông bắc đầu tinh, xúc động ngập trời ồ lên. Nghịch thiên rồi, tiết quan bị đuổi giết. Hắn điều khiển cổ chiến xa lao ra đường nối màu bạc. Khó có thể tin, bắc đầu thiên kiêu quật khởi, thậm chí ngộ ra bắc đầu quyền, nắm giữ chư thiên thần thông. Hắn người đứng ở bắc đầu tinh, nắm giữ thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh chiến lực. Liên tiếp tin tức nổ tung, làm người cảm thấy khó mà tin nổi. Thậm chí có một nhóm vực ngoại đến tu sĩ, muốn đào ra bắc đầu điện, tìm tới bắc đầu quyền cái môn này chư thiên thần thông thiên kiêu. Dồn dập thở dài, bắc đầu thiên kiêu quật khởi rồi. Có người không thể tưởng tượng nổi, này quá làm người khó có thể tin. Ai có thể nghĩ đến Tô Viêm có thể đứng lên đến trinh phạt tiết quan. Chuyện này gây nên bão táp to lớn, các đại địa vực ẩn núp tu hành tu sĩ đuổi tới, chính là nhìn thấy mênh mông cương vực run rẩy. Một hồi khốc liệt truy sát chiến bắt đầu rồi, chỗ đi qua đất rung núi chuyển, vạn linh kinh hãi, đầy trời đều là kinh thế sát phạt, cuồn cuộn hội tụ đến, phảng phất đại dương một dạng, tập kích cổ chiến xa. Cổ chiến xa cố nhiên đang lay động, nhưng là chiến xa này quá nặng nề, rất khó đem sốc lên. Bất quá theo thời gian trôi đi, chiến xa tỏa ra ánh sáng ảm đạm đi khá nhiều, nói rõ tiết quan gốc gác hao tổn gia tốc. Các ngươi muốn giết ta? Ha ha, tiết quan lạnh lẽo âm thanh truyền khắp trên trời dưới đất. Một ngày này ta khắc trong tâm khảm, ta sẽ từng cái đem bọn ngươi chém giết, lột da chóc thịt. Tàn lãnh âm thanh truyền đến, làm người sờn cả tóc gáy. Ai cũng có thể cảm giác được tiết quan lửa giận. Hiện tại Tô Viêm liên thủ với Chí Tôn thể truy sát tiết quan, tức giận tiết quan. Tiết quan, ngươi đều chạy trốn, nói những này còn có tác dụng chó gì? Có năng lực hiện tại từ mai rùa bên trong lăn đi ra đánh một trận. Tô Viêm vung lên kích lớn màu máu, liên tiếp đánh giết Cổ Chiến Xa. Ha ha, thật cho rằng ta chỉ có mạnh như vậy sao? Tiết Quan lạnh lùng nói, đối phó các ngươi, ta còn chưa tới, kích phát hết thảy chiến lực cấp độ. Bất quá là chiến thể vẫn không có nuôi thành thôi. Hắn nói ra lời nói, để Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài sắc mặt có chút không bình thường. Không quá tin tưởng, nhưng mà Chí Tôn thể truyền âm nói, nhất định phải chém hắn. Ta cùng Tiết Quan giao thủ quá nhiều lần, hắn càng đánh càng hăng. Sau lưng có đáng sợ bá chủ vì hắn hộ đạo, thể chất của hắn rất đặc thù. Người này tồn tại rất lớn vấn đề. Nếu như hắn còn có thể trở nên mạnh mẽ, Thiết Bảo Tài có chút khó có thể tin. Đó chính là đáng sợ Chư Thiên Chí Tôn. Cái gì là Chư Thiên Chí Tôn? Ở trong vũ trụ chân chính vô địch, liền tinh vực Chí Tôn đều có thể chém giết tuổi trẻ bá chủ. Vậy thì thật đáng sợ. Tương lai Tiết Quan quả nhiên có thể vô địch trên trời dưới đất. Nhưng là hắn còn có thể biến mạnh bao nhiêu? Đây là một ẩn số. Liên thủ ta truy sát con trai của ta quán quân. Vô sỉ cực điểm. Tinh chủng bên ngoài, quần hùng đều là đang chăm chú. Tiết gia chủ rất khó chịu đựng. Vinh quang một đời Tiết Quan, hiện tại bị đuổi giết bại trốn. Cỡ này sỉ nhục, đem sẽ trở thành Tiết Quan hắc lịch sử. Gánh vác một đời, hiện tại cũng không ai lại nói Tiết Quan vô địch chòm sao Bắc Đẩu, là tương lai Bắc Đấu Chí Tôn. Thần thoại đã bị đánh vỡ, một cái tinh vực chỉ có thể có một cái tinh vực Chí Tôn. Hiện tại lại xuất hiện hai vị, uy hiếp Tiết Quan địa vị, chòm sao Bắc Đẩu trinh phạt, tương lai sợ là sẽ phải phi thường khốc liệt. Quá hung tàn rồi, sát quang bao phủ hơn ngàn dặm, cương vực đều nứt ra đen sẫm khe lớn, chiến đấu dị thường kịch liệt, Cổ Chiến Xa đều bị đánh lu mờ ảm đạm. Tô Viêm bọn họ muốn giết đi vào, đem Tiết Quan đề chạy ra ngoài, nhìn một chút hắn đến cùng cất giấu bí mật gì. Em kha, mai rùa này quá cứng rắn rồi. Thiết Bảo Tài mệt đều muốn thổ huyết. Cổ Chiến Xa vững chắc đến mức tận cùng, bọn họ vung lên thần binh lợi khí đều rất khó đánh cho động. Trời biết Chiến Xa này đến cùng khiến lấy cái gì vật liệu luyện chế thành. Tô Viêm cả người phát sáng, thương thế có chút suy yếu. Thương thế của hắn vốn là nghiêm trọng, nội tâm cũng đại hận. Nếu là mình đứng ở pháp tướng cảnh đỉnh phong lĩnh vực, có lẽ sẽ không để cho Tiết Quan chạy thoát. Tử Vi Thánh Nữ, Tô Viêm hai mắt trợn trừng. Từ chân long xào huyệt bắt đầu đến hiện tại, nếu không là Tử Vi Thánh Nữ trong bóng tối khiến ngáng chân, làm sao sẽ sinh ra nhiều chuyện như vậy đi ra? Chỉ có điều vào lúc này Tử Vi Thánh Nữ có chút khủng bố, như là một vị thiên ngoại phi tiên. Tay áo phấp phới, phong thái vô song, toàn bộ cơ thể hiện ra ngập trời thần hà, xuyên qua tinh không, Tử Vi Thiên Bàn, có người thất sắc, trên vòm trời, trong tinh không, chiếu ra một cái to lớn màu tím thiên bàn, nằm dày đặc rườm rà hoa văn, thiên bàn bên trong khắc họa nhật nguyệt tinh đấu, ngồi xếp bằng tinh tú pháp tướng, làm khí tức đan xen vào nhau thời khắc. Cái này lớn lao Tử Vi Thiên Bàn chuyển động lên, rủ xuống mênh mông chư thiên khí tức, phảng phất chuyển động vũ trụ càn khôn. Tử Vi Giáo Chư Thiên Thần Thông, Tử Vi Thiên Bàn, thông qua tinh không giác quan chiến vũ trụ hùng chủ đều thất sắc. Tử Vi Thánh Nữ ẩn giấu cũng quá sâu, nàng dĩ nhiên tu thành Tử Vi Thiên Bàn cái môn này Chư Thiên Thần Thông. Đây chính là một môn vang dội cổ kim chư thiên thần thông. Các đời Tử Vi giáo một khi đi ra bực này nữ đệ tử, tương lai thành tựu không phải chuyện nhỏ, rất có thể sẽ bị sắc phong Tử Vi Chí Tôn. Chí Tôn thể đều ngơ ngác, theo Tử Vi Thiên Bàn chuyển động, nó đều một loại theo hình thần đều diệt cảm giác, bởi vì nó tồn tại rất đáng sợ sức mạnh, chuyển động vũ trụ càn khôn. Tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thần năng, hơi một tí đều có thể hủy diệt một vùng thế giới. Răng rác, khu vực này chia năm xẻ bảy, mỗi một tấc hư không đều sụp ra rồi, làm người nghe kinh hãi hình ảnh, nơi này hóa thành một cái khe nứt lớn, dù sao cũng là chư thiên thần thông, tràn ngập lệnh người đời chấn động uy năng, không gì sánh kịp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.